Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 917, Nữ tướng Khuynh Thành, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tiên lời đàn lão tướng quân nói, trẫm đã hiểu các quan viên phụ họa đều cảm thấy vui mừng, cho rằng mình đã đúng rồi. Đàn lão tướng quân lập tức mặt mày hớn hở nói, như thế rất tốt, nếu bệ hạ cũng đang có ý định này, nên sớm ngày đem việc này để lên nhật trình. Nam nhân nào cũng phải thành gia lập nghiệp, nghiệp hoàng thượng là lập, hiện giờ cũng nên thành gia. Tần Hạ Bắc ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Tô Mộc, nhẹ nhàng mở miệng. Việc này sẽ do mục tướng lo liệu, thần tiếp chỉ, thần sẽ vì bệ hạ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tô Mộc làm bộ hưng phấn đến run run, khiến hắn cảm nhận được một cảm giác chân chó. Tần Hạ Bắc nghe giọng điệu nịnh nọt cẩn thận của cô, lại nói. Dung mạo của mục thừa tướng rất xuất sắc, liền dựa vào dung mạo của mục thừa tướng làm điểm mấu chốt mà chọn người. Mọi ánh mắt trong triều đều tập trung vào Tô Mộc. Cái gì chứ, dung mạo của mục tướng làm điểm mấu chốt, nữ tử có dung mạo kiều nhu khuynh thành, yếu đuối dễ bắt nạt như vậy, thiên hạ này có thể có mấy người. Có người nghĩ đến nữ nhi của mục gia, mục khuynh. Gần quan được ban lộc, huống chi mục tướng này là kẻ tiểu nhân. Nhất định mục khuynh sẽ nằm trong số những người được chọn. Đàn lão tướng quân liếc nhìn Tô Mộc, bất mãn nói thẳng ra. Giống như mục tướng, thực sự có chút nữ tính. Tô Mộc nhíu mày trả lời. Theo lời đàn lão tướng quân nói, có ý là, không tìm nữ nhân, tướng quân có chỉ điểm gì sao? Lời này hỏi làm đàn lão tướng quân ngơ ra. Không tìm nữ nhân cho hoàng thượng, suýt chút nữa bị cuốn theo. Đàn lão tướng quân hừ một tiếng. Đương nhiên là tìm nữ nhân, ý của bản tướng quân là, không tìm người nữ tính giống ngươi. Đàn lão tướng quân không thích cũng không ghét nguyên chủ, nhưng muốn tìm hoàng hậu, cũng sẽ không bao giờ tìm người rụt rè như vậy. Đàn lão tướng quân nói đùa, thần sợ hãi, quả thực sợ hãi, sợ đến giọng nói run run, lập tức nhận ra mình đã nói sai, đàn lão tướng quân liền sửa miệng. Muốn tìm cũng phải tìm nữ tử kiêu dũng thiện chiến, mới có thể xứng với bệ hạ. Nói xong, đàn lão tướng quân vẫn không quên nhân vật chính của chủ đề này là ai, ném lại chủ đề cho Tần Hạ Bắc. Bệ hạ, ngài nghĩ thế nào? Chiếu theo ý của trẫm mà làm, sau đó lại lọt vào mắt đàn lão tướng quân là được. Tần Hạ Bắc hiển nhiên đem việc này đổ lên đầu Tô Mộc. Cô phải tìm dựa theo mong muốn của hắn và qua được mắt nhìn của đàn lão tướng quân, e rằng thiên hạ này sẽ không tìm được ai. Nếu đến lúc đó không thể hoàn thành việc này, tội nhân vẫn là cô. Hắn thuận miệng nói một câu chính là một cái bẫy, nếu hắn có thượng sách, cô đương nhiên có đối sách. Mọi việc thượng triều hôm nay đều không quan trọng bằng việc này, mất chút thời gian báo cáo một số chuyện vặt vãnh, liền bãi triều. Sau khi bãi triều, Tô Mộc vừa chuẩn bị rời khỏi, Dư Công Công vội vàng đến, nói hoàng thượng muốn cùng cô thượng nghị đại sự, dẫn cô hồi cung, đến trước thư phòng của hoàng thượng nghị sự. Đại sự, chính là về việc tuyển tú. Dư Công Công có thái độ tốt với cô vì trước đây hắn từng nhận hối lộ từ mục huynh, hôm nay dung mạo cô được hoàng thượng coi trọng, Dư Công Công đang dẫn đường ở phía trước hiếm khi thấy cười vui vẻ như vậy. Mục thừa tướng đại nhân, vừa rồi tiểu nhân thấy sắc mặt bệ hạ rất tốt, ngài không cần sốt ruột. Đây là Dư Công Công nhắc nhở chút ít, Tô Mộc chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, không đưa hối lộ cho hắn như trước nữa. Dư Công Công cũng không giận, biết cô hiện tại đang hăng hái, không nhớ tới, nên chỉ dẫn cô đến ngoài thư phòng. Bệ hạ, mục tướng tới rồi, vào đi, cách chương.